Chương 2612, Tiểu sư muội, để chúng ta đưa những cái kia xuất sinh xuống địa ngục. 1. Tụ tập tại người này lưu bên trong nữ tử càng ngày càng nhiều. Có vừa mới bị bắt tới Phù Tang Thành không bao lâu, QNZ có ở đây bị giam cầm rất nhiều năm, sớm đã thành hôn sinh con. Có kia mặt mũi nhăn nheo, QNZ có kia tuổi nhỏ nữ đồng. Các nàng từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, chấm rãi, đem những cái kia hốt hoảng chạy trốn nam nhân, ép lên tuyệt lộ. Các nàng có mặt mũi dữ tợn, hận ý ngập trời. Có lệ rơi đầy mặt, vừa khóc vừa cười. Những cái kia vừa mới bị bắt bỏ vào bách hoa sát, còn không có trải qua Phù Tang Thành địa ngục tra tấn tuổi trẻ nữ hài, nguyên bản còn nuông chiều tùy hứng, tự cao tự đại. Thấy cảnh này lại đều đỏ cả vành mắt, trong lòng cũng sinh ra sống sót sau tai nạn may mắn cùng đối Mộ Nhan từ đáy lòng cảm kích. Nếu như không có cái kia 099 hảo, các nàng không phải thê thảm chết tại trong hoang mạc, chính là bị vĩnh viễn cầm tù tại cái này đáng sợ trong lồng giam. Liên cùng những này nữ nhân rất đáng thương đồng dạng. Ba phủ thành chủ, Liêu Cốc Thành đặt mông ngồi tại giường êm phía trên, lập tức có mỹ mạo thị nữ tiến lên cho hắn đưa lên khăn mặt, chén trà. Liêu Cốc Thành nhẹ nhàng một hơi thở dài, ánh mắt chuyển hướng Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạn, tâm tình lập tức không nói ra được sảng khoái đắc ý, ngữ khí cũng không khỏi ôn nhu hai phần. Hai vị mỹ nhân nhi, hôm nay các ngươi dự định cái nào trước hầu hạ bổn thành chủ a? Nghe vậy, Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạn cũng hơi rủ xuống tầm mắt, hướng phía Liêu Cốc Thành chậm rãi đi đến. Nhìn xem các nàng thuận theo đến gần bộ dáng, Liêu Cốc Thành chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng, một bên không kịp chờ đợi thoát khỏi áo ngoài, một bên cười nói, hai vị mỹ nhân nhi như thế nóng vội sao, ha ha, vậy không bằng liền cùng một chỗ. Lời còn chưa nói hết, màu đỏ sậm trôi đao, thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng, trực tiếp gác ở Liêu Cốc Thành trên cổ. Lãnh Vũ Mạt ánh mắt lạnh lẽo, tựa như địa ngục diêm la, đúng vậy à. Chúng ta chính là đến cùng một chỗ đưa ngươi nhập địa ngục. Liêu Cốc Thành con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn một chút Mộ Nhan, lại nhìn về phía Lãnh Vũ Mạn, ngươi sao có thể vận dụng linh lực? Sau đó ánh mắt chuyển hướng trên thân hai người vòng tay, vừa sợ vừa giận, các ngươi thoát khỏi khóa tâm trừ khống chế đây là không thể nghi ngờ. Nếu như khóa tâm trừ hữu dụng, tại trong phủ thành chủ này, các nàng thậm chí liền đối hắn lên ác ý, đều sẽ nhận trừng phạt. Lãnh Vũ Mạn cười lạnh một tiếng, trên cổ tay ngân vòng tay ầm vang nổ tung, biến thành bột phấn. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói đi, ngươi dùng cái này buồn nôn đồ vật, hủy bao nhiêu nhân, ta hôm nay liền dùng đao này từ trên người ngươi, phiến hạ bao nhiêu khối thịt. Hồng Liên đoạt phách đao hỏa diễm chói mắt, cháy đốt lấy Liêu Cốc Thành làn da. Lưỡi đao dính sát cổ của hắn, tùy thời đều có thể đem hắn đầu chặt đi xuống. Nhưng kỳ quái là, Liêu Cốc Thành tại ngay từ đầu sau khi khiếp sợ, nhưng không có bao nhiêu sinh mệnh nhận uy hiếp sợ hãi cảm xúc. Càng nhiều hơn chính là đối với chỉ là hai nữ nhân, vờ ơ y ma trốn ra hắn trưởng khống phẫn nộ. Liêu Cốc Thành ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan, chắc chắn nói, là ngươi tại bách hoa sắt bên trong động tay chân. Mộ Nhan chậm rãi cầm trên tay ngân vòng tay hai xuống, bọc tại trên ngón trỏ xoay quanh vòng, phải thì như thế nào Liêu Cốc Thành, bách hoa sắt bên trong những nữ nhân kia sao đáng chết cũng đều còn sống sao? Mộ Nhan ngoắc ngoắc khỏe môi. Ngươi cứ nói đi. Nàng từng bước một đi đến Liêu Cốc Thành trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, các nàng không những còn sống rời đi bách hoa sắt, thậm chí đã thoát khỏi khóa tâm trừ khống chế. Ngươi đoán hiện tại Phù Tang Thành là như thế nào một bộ quang cảnh đâu? Đáng chết ngươi điên rồi. Tấu chương xong.